ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 670, bắt búp bê mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi câm miệng cho ta. Khẳng định là cái này máy móc có vấn đề. Triệu Tử Linh thẹn quá hóa giận. Mỗi lần luôn luôn kém một chút liền rơi xuống. Nhưng càng là như thế, càng kích phát người lòng háo thắng. Cũng không tin bắt không nổi. Mà lại đã đầu nhiều như vậy tệ. Nửa đường từ bỏ quá thua lỗ. Bắt búp bê máy móc liền là lợi dụng cái này tâm lý kiếm tiền. Kẹp lỏng một nhóm. Tô Tầm nói. Vẫn là ta tới đi. Trước mắt chung quanh không ai. Tô Tầm thấp giọng nói chuyện. Vấn đề không lớn. Đối ở, người khác đều là bạn trai giúp nàng kẹp. Ta cũng muốn. Triệu Tử Linh nói. Tô Tầm cười cười. Vậy liền ta tới giúp ngươi kẹp. Dù sao về sau ngươi cũng phải giúp ta là được rồi. Ta giúp ngươi kẹp. Triệu Tử Linh lời còn chưa nói hết. Đột nhiên kịp phản ứng. Vừa thẹn vừa giận. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Chết chủ tử. Ngươi muốn chết đúng thế. Cái này mèo chết. Rõ ràng là chỉ yêu. Vì cái gì lái xe so với nhân loại còn quen luyện. Nhiều lần bánh xe thai đều từ trên mặt nàng đe tới. Nàng mới phát hiện. Tô Tầm hì hì cười một tiếng. Hai con béo múp míp móng vuốt nhỏ bắt đầu điều khiển bắt búp bê máy móc. Oa, mau nhìn. Kia có con mèo tại bắt búp bê. Thật ai, nhìn khá quen. Cái kia tiểu thư xinh đẹp tỷ cũng nhìn rất quen mắt. Đây không phải ma âm trên miêu gia cùng Tử Linh sao? Một con mèo bắt búp bê. Hấp dẫn không ít người qua đường chú ý, cũng nhận ra Tô Tầm cùng Triệu Tử Linh. Đều là nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cùng thu hình lại. Kỳ thật Tô Tầm cũng kẹp không nổi. Bất quá, hắn có thể dùng pháp lực gian lận. Cho nên chỉ thấy Tô Tầm một cái móng vuốt điều khiển trục quay. Một cái móng vuốt đặt ở nút bấm bên trên. Ba, tại nút bấm vỗ một cái. Kẹp rơi xuống. Kẹp lấy một cái búp bê. Sau đó thành công nhập động. Cái thứ nhất búp bê rơi ra. Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Quảng cáo. Ngọa táo. Ta thế mà so ra kém một con mèo. Cái này miệng nó là thật thành tinh đi. Ta bỏ ra 10 cái tệ đều không có kẹp đến một cái. Miêu gia rất đẹp trai a. Mau nhìn kia ánh mắt. Gọn gàng động tác. Quá khóc. Tử Linh thật hạnh phúc. Ta cũng rất nhớ nuôi một con có thể giúp ta kẹp búp bê mèo. Vậy còn muốn cái gì bạn trai a? Kẹp búp bê máy móc ông chủ trên mặt đều nhanh cười ra bỏ ra. Hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Hắn hôm nay còn không phải kiếm phát a, về phần để Tô Tầm kẹp đi một hai đứa bé bé con. Kia đều chỉ là nhiều nước tổn thất mà thôi nha. Ngoạ táo, lại là một cái. Cái này mẹ nó quá treo đi. Lệ vô hư phát. Miêu gia châu phê, từ khi nhìn miêu gia video, ta một mực hoài nghi trong cơ thể hắn có cái linh hồn của con người. Ông chủ trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, mới hai cái búp bê, chút lòng thành, nhiều nước, sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, chúng người cũng đã chết lặng. Tô Tầm tựa như là một đài vô tình máy móc, mỗi một lần bỏ tiền, đều có thể tinh chuẩn bắt được một cái. Ông chủ nụ cười trên mặt đã biến mất, trở nên đắng chát bắt đầu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tầm. Một cái búp bê xem nhẹ. Hai cái búp bê cũng có thể nhịn. Ba cái búp bê cũng có thể tổn thất. Nhưng là bây giờ Tô Tầm kẹp 13 cái A, lại kẹp. Máy kia bên trong búp bê đều muốn bị hắn quét đi. Miêu đại gia, người cái này không phải đến giải trí A. Người cái này miệng nó rõ ràng là đến nhập hàng A, mỗi trông thấy Triệu Tử Linh ném một lần tệ. Hắn tâm liền muốn đi theo hung hăng nhảy một chút. Rốt cục, Triệu Tử Linh trong tay tệ sử dụng hết. Ông chủ, lại mua 20 cái tệ. Triệu Tử Linh nhìn xem ông chủ hô. Ông chủ khóe miệng co quắp một trận. Cười khổ trên kỳ A, cô nãi nãi A, van cầu ngươi đã thu thần thông đi. Hôm nay liền đến cái này. Tha ta một mạng được hay không? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Con mèo này liền là bị chuyên môn huấn luyện ra bắt búp bê dùng. Bị chấn kinh đến chết lặng ăn dưa quần chúng lúc này cũng chậm qua thần tới. Đặc biệt là nữ sinh. nhìn xem kia một đống lớn búp bê, lại nhìn về phía Triệu Tử Linh, ánh mắt đã tràn đầy hâm mộ. Bọn họ cũng rất nhớ muốn như vậy một con mèo a, sẽ bắt búp bê mèo. Sủng phát nổ có được hay không? Tốt a, vậy hôm nay liền đến cái này. Triệu Tử Linh gật gật đầu. Ông chủ vừa buông lỏng một hơi. Triệu Tử Linh câu nói tiếp theo kém chút bắt hắn cho sặc chết. Triệu Tử Linh nói, chủ tử, chúng ta ngày mai lại đến. Ông chủ, hợp lấy ngươi liền bắt lấy ta một người tấm đệm. Không đem ta tấm đệm chọc không bỏ qua chứ sao? Búp bê nhiều lắm. Triệu Tử Linh chọn lấy mấy cái thích. Sau đó đem còn lại đưa cho vây xem bầy. Ta, cái này là của ta. Oa, Miêu gia bắt búp bê. Ta muốn cầm trở về cúng bái. Âu Hoàng, để cho ta cũng hút hút âu khí. Ta cướp được Miêu gia búp bê. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, giành được búp bê người mừng rỡ như điên. Không cướp được đều là một mặt cô đơn cùng thất vọng. Triệu Tử Linh mang theo Tô Tầm đi. Mà kinh doanh bắt búp bê máy móc ông chủ, lại là đã đang tự hỏi nên đem đến địa phương nào đi. Rốt cuộc, Triệu Tử Linh vừa mới câu kia ngày mai lại đến, là thật đem hắn dọa sợ a. Tô Tầm bắt búp bê video bị người phát đến trên mạng, lại là đưa tới một trận bàn luận sôi nổi. Đầu năm nay, ta không sánh bằng người đồng lứa coi như xong. Hiện tại ta ngay cả con mèo cũng không sánh bằng sao. Quảng cáo, các ngươi đều muốn Miêu gia, mà ta muốn làm Miêu gia. Mỗi ngày bị Tử Linh tỷ tỷ ôm không thơm sao? Mời xem ông chủ biểu tình biến hóa. Chậm rãi từ cười to biến thành nơm nớp lo sợ. Cái này hay thay đổi nụ cười ghi chép hắn vừa mới trong khoảng thời gian này mưu trí lịch trình. Ốc ngay, cái này miệng nó vẫn là mèo sao? Mãnh liệt yêu cầu chộp tới cắt miếng nghiên cứu một chút. Nhìn xem là thành tinh, vẫn là người ngoài hành tinh xâm lấn. Ở xa kinh thành, Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào ba người cũng nhìn thấy đoạn video này. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút giờ khóc giờ cười. Vị này đại yêu cũng quá không làm việc đàng hoàng đi. Thế mà lợi dụng pháp lực đi bắt búp bê. Hắn cực kỳ sủng cái kia gọi Triệu Tử Linh nữ nhân a. Chu Cầm không hiểu thấu nói một câu. Trần Đào nói, thế nào, ngươi sẽ không cũng nghĩ cùng một con yêu yêu đương đi. Vẫn là không hóa hình cái chủng loại kia. Muốn ta nói ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút ta đây. Ta tình nguyện để mèo nói, cũng không rẻ ngươi. Chu Cầm liếc mắt, không chút khách khí đều chọc đến. Ngươi, Trần Đào bị nghẹn đến nói không ra lời. Bởi vì Chu Cầm câu nói này đối thương tổn của hắn quá lớn. Quấn lại hắn tâm là oa lạnh, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn giống như ngoại trừ lớn người dạng. Cái khác thật đúng là so ra kém con mèo kia yêu. Lập tức đã cảm thấy càng đâm tâm. Trên thế giới tối đâm tâm không phải lời nói dối. Rốt cuộc có câu nói hay lắm. Từ xưa lời nói thật tối đả thương người. Lưu Doãn đánh gãy hai người. Được rồi, đàm điểm chính sự. Linh vật chúng ta đều đã có. Lúc nào cho hắn đưa đi. Ngày mai liền đi Vân Thành đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Chu Cầm thuận miệng nói. Trong tay thìa nhẹ nhàng khuấy động cà phê trước mặt. Ta cũng nghĩ như vậy. Lưu Doãn nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Trần Đào. Người đây, các ngươi đều quyết định. Ta còn có cái gì dễ nói. Bởi vì Chu Cầm cho hắn một cái tâm linh bạo kích. Trần Đào tâm tình bây giờ cực kỳ không thoải mái. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Nhưng mà bọn hắn không biết. Từ đầu đến cuối đều có một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.